Kia trung niên nhân ở tiểu nhu linh hồn công kích dưới một chút sự tình đều không có, hắn cười lạnh nhìn Lâm Thiên, lại là một quyền nện ở Lâm Thiên đầu vai. Cách chương.